Khát vọng thành tường. Chương 12, giao điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 12, giao điệp. Trong ánh sáng lờ mờ, Aaron nghẹn họng chân chối nhìn cự vật trong tay Levi. Gốc thẫm thẳng đứng, hiện ra một quầng liên kết màu sáng, to lớn lại dữ tợn. Vì sao? Thời điểm alpha xuất hiện liên kết, hơi thở dụ hoặc của hắn sẽ gia tăng vài lần, có thể khiến cho Omega càng thêm điên cuồng. Nhưng mà liên kết của alpha sẽ chỉ xuất hiện dưới hai tình huống. Thứ nhất là khi đã hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể của Omega, vì bản năng thân thể mà trói buộc Omega. Loại thứ hai, chính là khi đối mặt với người hắn yêu, beta hoặc là Omega, liên kết, xuất hiện vì tôi. Tiếng ca của nhân ngư phá vỡ lớp không khí đặc sệt, thân mật quấn quanh trí óc của Aaron, kéo cơ thể cậu từ từ ngồi dậy. Sai khiến tay cậu vươn qua, phá vỡ một tầng du xê vỏ IG, hướng tới thứ mùi thơm ngào ngạt thẳng đứng trong tay Levi. Aaron, tựa hồ bàn tay đã có thể cảm nhận được hơi nóng từ thứ thô to kia. Thần kinh Aaron rằng co dữ dội, cắn xé, tay cậu đang run rẩy, cả người cũng phát run, hậu đình cũng có chút co rút. Cậu muốn cầm lấy nó, muốn hôn lên nó, muốn nuốt nó vào, nhưng mà, Levi đã nói, không được chạm vào. Vì sao trên đời này còn có loại khổ hình muốn sống không được muốn chết không xong như vậy? Mồ hôi từ cổ tay Aaron nhỏ ra tí tách, đọng trên cự vật của Levi, tựa như giọt nước mưa rơi xuống. Tong, một phát khơi màu sao động kịch liệt, Levi cũng sắp bốc cháy rồi. Một tay của hắn bao lấy cái đó, bắt đầu liên tục trừu động lên xuống. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Aaron. Levi nói từng từ, một ngày nào đó, Aaron không thể nghe được rõ Levi đang nghiến răng nghiến lợi nói cái gì. Vì chống cự thân thể rối loạn, người đang thủ giớ trước mặt kích thích cậu. Cậu cũng hung hăng trà sát hạ thể của mình. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt lợi hại của Levi như lang như hổ. Cậu có thể hít ngửi thấy hơi thở nồng đậm lại bá đạo của Levi. Aaron không biết chừng mực dụi sát hạ thể mình. Cái mông cọ sát lên tấm trải giường. Ý dâm khiến đối phương dùng tay giúp mình vui sướng. Luồng điện chạy loạn khắp cơ thể khiến cậu cảm thấy thẹn. Kích thích làm cậu cao giọng dê y gì. Vô ý thức lắc đầu. Tóc tai toán loạn. Levi cũng đang chìm đắm trong trận hoan ái không có bất cứ tiếp xúc nào này. Ý của hắn vốn không phải là làm mình tự xử, chỉ là muốn tăng sức chống cự của Aaron đối với hơi thở. Nào biết, mùi hương của Aaron cũng đang khiêu khích sự chống cự của hắn. Đợi đến khi hắn vui sướng bắn ra, Aaron đã tiết hai lần. Cho dù hiện tại Aaron thiên về beta, nhưng thời điểm đối mặt với alpha, thông đạo của cậu vẫn không ngừng khát cầu tiết ra chất lỏng. Lại bởi vì nóng mà đổ nhiều mồ hôi, cả người Aaron hiện tại đều ướt át, tay chân run run rẩy rẩy không còn khí lực. Tốt hơn so với lần trước là, lần này Aaron không ngất xỉu. Tuy rằng thể năng có chút yếu, nhưng các phương diện khác đều rất thanh tỉnh. Chỉ có thể nói thân thể không quá thỏa mãn mà thôi. Levi từ góc sách tới một thùng gỗ chứa nước, vốn muốn rửa sạch thân thể cho Aaron. Nhưng mà Aaron đã trước một bước nhảy dựng lên. Không cần phiền toái ngài. Tôi có thể tự làm. Aaron mặt đỏ bừng đứng ở chỗ đó. Nhìn cũng không dám nhìn cái liếc mắt của Levi. Nếu đây chính là huấn luyện chống cự hơi thở, vậy sau này không biết còn xuất hiện bao nhiêu tình huống như vậy. Vốn mình đã làm phiền toái tới hạ sĩ Levi. Chẳng lẽ còn muốn giống nữ Omega, chờ người khác tới trấn an sao? Tôi là binh sĩ, là một binh sĩ có ý chí kiên định, mới không thể khiến cấp trên tắm rửa giúp đâu. Rất, trong tủ quần áo có da giường, trong ngăn kéo cái bàn phía dưới có bánh mì với canh kiểu mạch. Nghỉ ngơi sớm chút, Levi không miễn cưỡng Aaron. Hắn cũng lo lắng mình sẽ lại dẫn phát cái gì. Vì thế công bằng cho Aaron ăn một chút gì đó bổ sung thể lực. Hắn rời khỏi tầng hầm ngầm. Chờ tới lúc không nghe thấy tiếng bước chân của Levi nữa, Aaron mới chính thức trườn xuống giường. lưu loát vệ sinh thân thể, đem nước bẩn chuyển đến góc để, sau đó ăn thức ăn trong ngăn kéo. Eren mệt mỏi trở lại nằm trên giường. Không biết Mikasa và Armin thế nào, còn có các học sinh trong ban huấn luyện, có bao nhiêu người còn sống sót sau chiến dịch này. Mơ mơ màng màng Eren chìm vào giấc ngủ. Levi trở lại phòng không đi ngủ, chờ hắn tắm rửa xong rồi đi ra. Hanji đúng giờ gõ cửa. Levi, thế nào thế nào? Xem xong thằng quỷ nhỏ của anh, cảm giác như thế nào? Có phải rất thoải mái, rất sảng khoái hay không? Ha, tôi đã sớm nói, Juse vợ IG là cần phải giải quyết. Hanji kích động túm lấy áo mình, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Trông như một con khỉ con đang hưng phấn. Rong dài, Levi nhăn mày, im lặng chút, nói chính sự. Hanji Jeezy ngồi xuống sofa. Sinh thời có thể nhìn thấy anh yêu đương, chết cũng không tiếc. Nếu đã hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ dứt khoát chém cô thật tốt. Không cần đâu. Đến, nói chính sự cho anh. Về sự chuyển hoán giữa Beta và Omega. Levi bỏ khăn lau tóc ra, ngồi xuống đối diện Hanji. Hanji sắp xếp mạch nghĩ, đưa ra ý nghĩ của mình. Bình thường mà nói, ABO của mỗi người đều hình thành ở quá trình trưởng thành. Quá trình không thể nghịch. Nói cách khác, nếu anh bắt đầu chuyển biến theo hướng alpha, như vậy thì sẽ không có khả năng lùi lại quá trình chuyển biến thành loại khác. Trong ABO, beta là trung gian, cũng là mùi có thể làm alpha hoặc là omega cân bằng tính hướng. Nhưng chúng ta biết rõ, cái gọi là beta thiên về mùi omega hay alpha, hơi thở của bọn họ có thể nói là có mùi giống nhau, nhưng hiệu quả cũng không giống nhau. Khi omega phát tình, mùi sẽ nhanh chóng hấp dẫn các alpha xung quanh. Bình thường mùi cũng có thể dẫn phát bản năng cảm ứng của alpha. Beta thiên về mùi omega không thể khiến cho alpha xuất hiện cảm ứng như thế. Đồng dạng, dù cho beta thiên về mùi alpha xuất hiện cạnh một omega, cũng sẽ không khiến cho omega muốn kết hợp. Levi kiên nhẫn nghe xong những tin tức hắn đã nắm được ở thư viện quân sự. Vậy Eren sao lại thế? Tôi có thể xác nhận lại. Cậu ấy quả thực là một beta, đồng thời cũng là một omega. Ánh mắt Hanji u ám không rõ. Tôi biết, tôi có một phỏng đoán. Phỏng đoán này là liên hệ dựa trên năng lực Titan của Eren. Có lẽ trong quá trình chuyển hóa thành beta của Eren đã gặp phải biến cố, giống với việc bị tiêm vào hoặc là uống thuốc gì đó. Sau đó, dược tính chậm rãi thay đổi thân thể của Eren, bóp méo tính hướng ABO của cậu ấy. Titan không có bộ phận sinh dục, đồng thời cũng không có bất cứ thuộc tính ABO nào. Việc sinh sản của Titan vẫn là một bí ẩn. Nhưng mà nếu Eren là Omega, cậu ấy sẽ có năng lực sinh sản hậu đại có năng lực Titan. Nói tới đây, Hanji cắn chặt răng. Hạ sĩ, chúng ta nếu muốn bảo vệ tốt Eren, nhất định phải giữ kín bí mật này. Bằng không, Eren sẽ vì có năng lực sinh sản hậu đại Titan mà tồn tại như súc vật, giống như một con cái không có tôn nghiêm. Cứ sinh một đứa rồi lại một đứa, thẳng đến khi chết. Tôi biết, cho nên Eren bắt buộc phải có khả năng chống cự với mùi của Alpha. Trong lòng Levi có chút đè nén và khó chịu nói không nên lời. Hanji, cậu ấy vẫn đeo pheromone của tôi. Trừ bỏ mùi của tôi ra, những người khác sẽ không có gì hoài nghi đối với mùi của cậu ấy. Nhưng mà, hình như cậu ấy vẫn ăn thuốc cấm ở chợ đen. Hanji trợn to mắt, không được uống nữa. Thuốc này quả thật đối với quá trình chuyển biến thành omega có tác dụng, nhưng mà lại làm tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Hơn nữa một khi thuốc mất hiệu lực, omega sẽ bị áp chế. Chợ đêm toàn những thứ được khoe khoang thổi phồng, đã hại không biết bao nhiêu omega. Giai đoạn hiện tại mọi người đều ở trong trạng thái đợi lệnh. Dừng uống thuốc bây giờ đúng là thời cơ tốt. Levi gật gật đầu. Dừng uống thuốc liệu có cái gì phản ngược không? Hanji cười gượng. Cái này, tư liệu không đủ, không quá chính xác. Nếu thật sự không được thì anh hãy chọn thời điểm thích hợp cắn Eren hai cái. Bất quá trong thời gian này tôi sẽ cố gắng đến y tế khoa trộm. À không, lấy chút thuốc áp chế mùi mới đến. Nghe nói cái loại phối mới đó dùng rất tốt. Levi trầm mặc nửa ngày. Gật đầu, ban đêm, hai con Titan của Hanji vốn được trông coi cẩn thận lại không có ở nơi đóng quân. Kết quả việc lớn phát sinh. Hai con Titan dùng để nghiên cứu đó đều bị người Giota ết chết. Tội phạm sử dụng bộ cơ động 3D đào tẩu. Không có một thông tin tin tức nào. Eren vốn muốn đi nghiên cứu cùng Hanji khiếp sợ đứng giữa đám người. Bên tai, đội trưởng Erwin hỏi đến một vấn đề. Cậu có thể nhìn ra cái gì? Cậu cảm thấy kẻ thù của chúng ta là ai? Eren khó hiểu. Xin lỗi. Đã hỏi cậu một vấn đề kỳ quái rồi. Erwin mặt không chút thay đổi đứng thẳng dậy. Xoay người rời đi. Tiểu quỷ này. Cả người đều là mùi của Levi. Levi, chẳng lẽ lại không khống chế được bản thân? Cách chương.